Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vốn muốn dùng tu vi và lực lượng huyết thống cho Kim Lân một bài học. Nhưng không ngờ khí tức huyết mạch của Kim Lân xa xa vượt lên bọn hắn. Dù tu vi của bọn hắn còn cao hơn Kim Lân một tầng, vẫn như cũ có loại lông tơ dựng đứng. Vì đó thần phục kích động. Tam đại lão cung chủ liếc mắt nhìn nhau. Trong tròng mắt thâm thúy tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kim Lân này đến tột cùng là yêu thú nào? Khí tức kinh khủng như vậy. Ở trên cấp bậc huyết thống tuyệt đối ngự trị ở trên chúng nó. Bây giờ trên đại lục, vẫn còn có yêu tộc huyết thống như vậy. Bọn hắn đều cảm giác mình có phải là hoa mắt hay không? Yêu tộc cung chủ khác nhìn thấy tình cảnh này, cũng dồn dập cười khổ lắc đầu. Ba vị lão cung chủ quanh năm bế quan, căn bản chưa từng thấy Kim Lân. Cái tên này, căn bản không phải có thể sử dụng lẽ thường để phán đoán. Lẽ nào phán đoán của mình sai rồi? Ba tên lão cung chủ liếc mắt nhìn nhau, mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn đã sống mấy ngàn năm, hơn nữa yêu thần cung truyền thừa đến viễn cổ. Vì lẽ đó bọn hắn đối với các thế lực lớn yêu tộc cũng lý giải cực kỳ rõ ràng. Ở trong yêu thần cung ghi chép, xác thực không có phù quang sơn mạch. Muốn biết Huyền Diệp này có phải yêu tộc hay không, vận dụng yêu thần cung trí bảo liền được, không cần phiền phức như vậy. Trong bóng tối giao lưu một lát, Thanh Thiên Yêu Đế khẽ quát một tiếng, làm ra quyết định. Vù, chỉ thấy toàn bộ yêu thần cung đột nhiên sáng lên một đạo hào quang chói mắt. Một luồng khí tức làm người ta sợ hãi đột nhiên hạ xuống, bao phủ ở trên người Diệp Huyền. Ào ào ào, từng đạo khí lưu màu xanh đột nhiên bao phủ xuống, tràn ngập toàn thân Diệp Huyền, nương theo một luồng lực lượng thần bí, trong nháy mắt tập trung vào đầu óc của Diệp Huyền. Tốc độ nhanh chóng khiến cho Diệp Huyền căn bản phản ứng không kịp nữa. Yêu thần cung chính là chí bảo của yêu tộc ta, có thể tinh chế bất kỳ huyết thống yêu tộc nào, tăng lên huyết thống cùng lực lượng linh hồn, bao quát thân thể, huyết nhục, linh hồn đều nhận được tầm bổ. Hơn nữa huyết thống càng mạnh, được ích lợi lại càng lớn. Yêu thần cung ta không biết có bao nhiêu yêu đế muốn được lột xác cũng không có cơ hội. Đương nhiên, nếu như không phải tộc ta, một khi bị yêu thần cung phân biệt được, sẽ gặp phải yêu thần cung công kích, cuối cùng hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Thanh Thiên Yêu Đế ngưng giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Mỗi một lần thôi thúc yêu thần cung đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng bây giờ thân phận Diệp Huyền để bọn hắn cực kỳ hoài nghi, đương nhiên phải làm rõ ràng. Còn Kim Lân liếc mắt liền thấy ra chính là yêu tộc, tự nhiên không có bị yêu thần cung bao phủ. Không tốt, trong lòng Diệp Huyền nhất thời cả kinh. Hắn biết rõ thân phận yêu tộc của mình hoàn toàn là lừa gạt. Nếu như yêu thần cung thật sự thần kỳ như vậy, chỉ cần phân biệt linh hồn của hắn một hồi, liền có thể trong nháy mắt rõ ràng. Hắn chính là một nhân loại từ đầu đến đuôi. Thế nhưng hắn giờ phút này, muốn ngăn cản đã không kịp. Liều mạng, chỉ có thể nhìn thôn phệ võ hồn có thể ngăn cản nguồn lực lượng này hay không. Diệp Huyền cắn răng nghĩ, chỉ thấy một luồng lực lượng kinh người, trong nháy mắt đảo qua linh hồn của hắn. Linh hồn của Diệp Huyền trong nháy mắt liền truyền đến đau đớn. Không được, bại lộ sao? Trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, thôi thúc thôn phệ võ hồn, nỗ lực thôn phệ nguồn lực lượng này. Em, ngay thời điểm lòng Diệp Huyền sốt sắng, chuẩn bị thôi thúc thôn phệ võ hồn, bát tinh sinh mệnh võ hồn trong đầu Diệp Huyền đột nhiên tràn ngập ra đạo đạo khí tức kinh người. Cỗ lực lượng thần bí kia cảm nhận được khí tức sinh mệnh võ hồn, thoáng chốc trở nên ôn hòa lên. Một luồng lực lượng to lớn cấp tốc thoải mái thân thể Diệp Huyền. Cùng lúc đó, yêu thần cung nguyên bản nguy nga đột nhiên sáng lên đạo đạo ánh sáng óng ánh. Lượng lớn quang hồng màu xanh gào thét tuôn tới Diệp Huyền. Lực lượng giống như thực chất cấp tốc thoải mái toàn thân Diệp Huyền. Đây là... Diệp Huyền cảm giác thân thể của mình dĩ nhiên phát sinh lột xác. Hào quang màu xanh kia phảng phất như có thể từ bản nguyên thay đổi thể chất của hắn. nguyên bản thân thể đã đạt đến cửu chuyển thánh thể bát chuyển cực hạn. Dĩ nhiên lại một lần nữa phát sinh lột xác. Loại lột xác này, không giống dĩ vãng, như từ bản chất đối với thân thể hắn tiến hành cải tạo. Không chỉ thân thể, linh hồn của Diệp Huyền, cũng ở dưới lực lượng màu xanh này thẩm thấu, cấp tốc tăng lên, bất luận tinh thần hay thân thể. Giờ khắc này Diệp Huyền đều nằm ở dưới thả lỏng tuyệt đối. Ào ào ào, trong đầu hắn, sinh mệnh võ hồn điên cuồng bay múa, tham lam hấp thu lực lượng. Sinh mệnh võ hồn nguyên bản đạt đến bát tinh, hầu như rất khó tăng lên. Dĩ nhiên cấp tốc sinh trưởng, từ dây leo nguyên lai, từ từ hóa thành một đại thụ che trời. Một loại lực lượng sinh mệnh tinh khiết, từ trên người Diệp Huyền tràn ngập ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ yêu thần cung đầy dẫy khí tức sự sống nồng nặc. Để mỗi một tên yêu thần cung cung chủ, từ linh hồn đến thân thể, đều cảm thấy một trận dễ dàng cùng khoan khoái. Tam đại lão cung chủ khiếp sợ nhìn trên người Diệp Huyền tản mát ra khí tức sự sống. Kinh ngạc nói, luồng khí tức này, đây là... Tam đại cung chủ phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì khó có thể tin. Thân thể kích động run rẩy. Chít chít, đột ngột, tiểu tử điêu xuất hiện ở trên bả vai Diệp Huyền. Tên tiểu tử này, mấy ngày nay vẫn ở trong túi linh sủng của Diệp Huyền ngủ say. Thậm chí ở thời điểm thánh thành đại chiến cũng không xuất hiện. Nhưng vào lúc này, cảm thụ khí tức sinh mệnh võ hồn, nó ngay lập tức liền xuất hiện. Chỉ thấy nó nghi hoặc nhìn Diệp Huyền cả người tỏa ra lực lượng sinh mệnh kinh người. Lại cảm thụ yêu thần cung thả ra lực lượng màu xanh. Con người giống như bảo thạch nhất thời lướt qua một tia hưng phấn. Vèo, tiểu tử điêu khua tay múa chân vọt tới đỉnh đầu của Diệp Huyền. Tương tự tiếp thu lực lượng kia gột rửa. Tựa hồ cảm ứng được tiểu tử điêu tồn tại. Ánh sáng trên yêu thần cung nhất thời đại thịnh. Ầm ầm ầm. Toàn bộ vô tận sơn mạch rung động lên. Từ các nơi của vô tận sơn mạch, từng luồng lực lượng kinh người cấp tốc hội tụ. Cuối cùng dung nhập vào trong yêu thần cung. Toàn bộ vô tận sơn mạch phảng phất như rơi vào trong cỗ chấn động này. Một luồng uy thế hủy thiên diệt địa tản mát ra, làm rất nhiều cường giả yêu tộc trong yêu thần cung hoàn toàn biến sắc. Dồn dập nhìn về phía tiểu tử điêu. Cách trương.